Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẫn rơi xuống nền nhà và một số cái đèn điện thì đã bị bật lên cho sáng trưng. Đoàn hơi hoảng nghĩ đến những lời căn dặn của ông Tuân trước đó mà anh không cho là thật, thì bây giờ có thể nó lại xuất hiện trước mắt anh, những hồn ma. Nhưng cái suy nghĩ ấy cũng chỉ mới loáng qua xuất hiện trong đầu của Đoàn, là anh lại nghĩ ngay đến một khả năng khác có thể xảy ra. Đó chính là việc có thể có người núp ở trong này bẫy ra những trò lừa bịp sắp đặt sẵn một cách tài tình. Chuyện khi anh vừa quay lại mà hắn ta biến mất rất có thể là do dấu hiệu đến từ chiếc đèn pin trong tay của anh lộ ra cho hắn ta biết được vị trí của anh. Nghĩ vậy, Đoàn liền lần lượt tắt hết lại bóng đèn rồi để lại cuộn giấy vào vị trí cũ. Lần này anh giả dừng quay đầu đi xuống cầu thang, nhưng bước xuống tới nơi là anh đã tắt ngay đèn. Sau đó trón trén ló mặt quay ngược người trở lại để định mò xem rốt cuộc đây có phải là một chiêu trò vặt vãnh nào của lũ trộm cắp bày ra để dọa người hay không. Nhưng lần này khác với suy đoán của Đoàn, anh chờ mãi mà không có gì xảy ra. Cuối cùng anh đành phải lập luận chuyển vấn đề sang một lý do khác, có thể chính đáng hơn, là cuộn giấy bị rơi xuống đất vì khi nãy anh đặt không ngay ngắn trên bàn. Thêm nữa là đèn tự bật vì có thể bất chợt dòng điện mạnh lên khiến cái cầu chị tổng xảy ra vấn đề, nên công tắc bị trấn độc mạnh tự bật dội ngược trở lại. Mặc dù vấn đề này có hơi chút viển vông, nhưng với một người ít học như Đoàn thì anh cho rằng suy đoán này hoàn toàn là có lý. Chờ tiếp thêm một chút nữa, không hề có vấn đề gì xảy ra, Đoàn lại xoay người đi xuống lầu 1, và lần này đúng thật là không còn tiếng động lạ nào nữa. Đoàn thở vào nhẹ nhõm, bắt đầu hành trình khám phá tầng lầu cuối cùng. Tầng 1 cũng như là tầng trệt của tòa nhà, nó dành để một số máy móc gia công hàng vải vóc mà Đoàn nhìn không rõ nó có công dụng như thế nào. Đại thể là rất nhiều máy móc với hình thù kỳ dị được đặt tại đây. Trong số ấy, loại máy mà Đoàn có thể nhận ra được chắc chỉ có thể là dàn máy khâu mà thôi. Rọi đèn pin khắp một lượt để kiểm tra, không còn vấn đề gì nữa, Đoàn kết thúc lượt tuần tra rồi quay trở lại phòng trực của mình. Tại đây anh bắt đầu đánh dấu những vị trí xảy ra ở các tầng lầu để ghi nhớ lại các lỗi đã xảy ra trong tòa nhà. Đoàn mở cửa sổ ra, nhìn sang cái phòng bảo vệ ở ngoài cổng, chỗ ông Tuân đang trực. Anh thấy ông đang ngồi ở cái chỗ có bộ bàn ghế đối diện trước cửa sổ, ngồi chăm chú đọc báo và nghe một vài bản nhạc đỏ ưa thích. Đoàn lại quay trở lại vị trí của mình. Từ giờ cho tới lần tuần tra tiếp theo còn độ chưa đầy 30 phút. Sở dĩ Đoàn có ít thời gian nghỉ ngơi đến như vậy là bởi vì anh mới làm công việc này, còn chưa quen thuộc cho lắm nên tốn rất nhiều thời gian. Nhưng nếu đi thêm một vài lần nữa, anh tự tin rằng mình có thể đi nhanh hơn và có thời gian nghỉ dài hơn. Vì tính ra những lần tuần tra lại sau này thì cũng chỉ có lượng lờ qua loa cho phải lệ mà thôi. Dần lúc thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Đoàn bắt đầu lấy một tờ giấy trong cái xấp giấy trên bàn trực của mình, bắt đầu viết soạn một lá thư gửi về nhà cho bố mẹ cũng như là cho vợ của anh. Nhà của Đoàn nghèo nên chẳng có điện thoại, mà đánh điện cho bố mẹ anh ra bưu điện hoặc là người nào đó gần thì cũng không tiện vì giờ làm việc bất đồng. Bố mẹ và vợ của anh làm ban ngày, còn anh lại làm ban đêm như thế này nên không thể gọi điện thoại được. Nghĩ lại đến phương tiện tối ưu nhất để có thể liên lạc chắc chỉ có thể là viết thư mà thôi. Ngồi cắn răng chắc bóp viết từng nét chữ mà tự dưng trên khóe mắt Đoàn chảy ra những giọt nước mắt mặn mặn. Anh nghĩ đến gia cảnh éo le của gia đình mình mà thương cho số phận của mình, cho bố mẹ, rồi cả cho người vợ cam chịu lấy anh vì yêu anh nữa. Lẽ ra cô ấy có thể có một cuộc sống sung túc hơn, nhưng vẫn chấp nhận lấy anh vì thương anh. Lại nhớ hồi bé, gia cảnh nhà Đoàn chưa xa suốt đến như thế. Trên Đoàn còn có một người chị gái tên là Trang. Chị Trang học rất giỏi, nhưng mỗi lần nghĩ đến người chị gái này là khóe mắt của Đoàn lại cay cay một nỗi hận không sao tả nổi. Nhà anh nghèo lắm nên nuôi cả hai chị em ăn học là điều không thể, cả nhà cứ chạy ăn từng bữa. Cho đến khi hồi Đoàn học lớp 9, nhà anh không còn đủ tiền để nuôi cho cả hai người, một người phải nghỉ học, và Đoàn đã lựa chọn hy sinh cho chị của mình vì chị của Đoàn đã học sắp xong cấp 3 rồi, học thêm một chút nữa là đã có thể học đại học. Mà Đoàn nếu đi học nữa thì không biết phải tốn bao nhiêu năm, tốn bao nhiêu tiền, nên cần nhắc đắn đo mãi anh mới dám quyết định như vậy. Mới đầu chị của Đoàn gàn ghê lắm không đồng ý cho Đoàn phải nghỉ học, mà chị tự muốn nghỉ học vì chị lo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net